Ta muốn làm ông trùm Hồng Kông. Chương 169, đối lập. Phiền muộn Thái Nguyên Kỳ. Góc truyện audio.com. Nhận được mệnh lệnh, một đội tổ trọng án cảnh sát lập tức võ trang đầy đủ. Cẩn thận từng ly từng tí một mà tới gần bệnh viện cửa lớn. Nhìn thấy tình cảnh này, chính ồn ào không ngừng một đám phóng viên nhất thời yên tĩnh lại. Lập tức đem màn ảnh di quá khứ. Bầu không khí từ từ sốt sắng lên đến. Ánh mắt của mọi người đều nhìn chằm chằm cái kia đội cảnh sát. Nhìn chằm chằm không chớp mắt. Ngay ở cảnh sát tiếp cận cửa lớn 10 mét có hơn lúc. Đột nhiên, cộc cộc cộc, một trận tiếng súng vang lên. Liền chuỗi viên đạn xạ kích ở cái kia đội tổ trọng án cảnh sát dưới chân trên mặt đất. Đốm lửa bắn tứ tung. Đá vụn tung tóe. Cái kia đội cảnh sát nhất thời bị sợ hết hồn. Phía sau người khác cũng dồn dập kinh ngạc thốt lên. Oành, cái kia đội cảnh sát còn đến không kịp làm ra phản ứng. Sau một khắc, một bộ ăn mặc đồng phục an ninh thi thể từ cửa bị ném ra ngoài. Chính chính lăn xuống đến trước mặt bọn họ. Lần thứ hai gây nên một tràng thốt lên. Theo sát phát thanh bên trong vang lên giọng nói lạnh lùng. Đây chỉ là cảnh cáo. Nếu như lại dám tới gần, chúng ta lập tức giết con tin. Vẻn vẹn là nghe thanh âm, liền có thể để mọi người cảm giác được cái kia sợi tàn nhẫn mùi vị. Nhìn té rớt ở trước cửa thi thể, tất cả mọi người đều trầm mặc. Các ký giả cũng không náo loạn. Nhìn thấy chân chính thi thể, bọn họ rốt cục chân thiết cảm nhận được bên trong đám kia tội phạm hung tàn. Không có ai thật sự không sợ chết. Bọn họ cũng như thế. Ở đây chỉ có Quan Đức Khanh rõ ràng. Bộ thi thể kia cũng không phải con tin, mà là Johnny Wang thủ hạ. Bên trong bệnh viện, thấy tạm thời làm kinh sợ cảnh sát. A bố hơi thở phào nhẹ nhõm. Giơ súng lên khẩu nhắm ngay có chút gây rối đám người. Lạnh nhạt âm thanh uy hiếp nói. Đều ngồi xuống. Không muốn chỉ nhìn bên ngoài cớm có thể cứu các ngươi. Các con tin nhất thời bị đè ép. Hoảng sợ chen thành một đoàn. Không dám tiếp tục có bất kỳ dị động. Lần thứ hai trưởng khống lấy cục diện. Nhưng A bố trong mắt nhưng không có nửa điểm ung dung. Trái lại sinh ra một tia sầu lo. Trong lòng hắn rõ ràng. Đợi được phi hổ đội tiếp viện chạy tới. Tất nhiên gặp triển khai tấn công. Bọn họ nhất định phải trước đó rời đi. Sâu sắc ngắm nhìn hướng thang lầu. Thời gian không hơn nhiều. Mang theo Chu Uyển Phương chạy tới nhà xác. Nhìn bị nổ tung cửa lớn. Hoắc Văn Tuấn sắc mặt vui vẻ. Chu Uyển Phương trên khuôn mặt nhỏ nhắn che kín không thể giải thích được. Không rõ tại sao Hoắc Văn Tuấn muốn dẫn nàng đến bệnh viện nhà xác. Có điều nàng cũng không có hỏi nhiều. Ngoan ngoãn cùng sau lưng hắn. Đi vào nhà xác, Hoắc Văn Tuấn tầm mắt ngay lập tức rơi xuống đồng dạng mở rộng một tấm bị ngụy trang thành phòng riêng cửa nhỏ trên. Theo môn trong chiều nhìn tới, là một cái toàn sắt thép đóng kín màu trắng bạc đường nối. Không do dự, lôi kéo Chu Uyển Phương bước vào cái này mang theo hàn khí đường nối. Tiểu cô nương không khỏi có chút sợ sệt. Rốt cục không nhịn được mở miệng hỏi. Tuấn ca, chúng ta tới nơi này làm gì? Hoắc Văn Tuấn không hề trả lời. Nhẹ nhàng vỗ vỗ tay của nàng. Lập tức ánh mắt thẳng tắp xem hướng về phía trước. Cuối tầm mắt là một tấm phảng phất ngân hàng kho bảo hiểm như thế dày kim loại nặng cửa lớn. Có điều lúc này này cánh cửa lớn hệ thống điều khiển đã bị nổ nát. Lộ ra một cái một người rộng khe hở. Bước nhanh đi vào bên trong. Đập vào mi mắt. Ngoại trừ hai đạo đứng ngây ra bóng người ở ngoài. Còn có một nhánh chi các thức súng ống. Cùng với vô số đạn dược. Lựu đạn các loại. Nhồi vào gần đây từ 30 mấy m bình phương không gian. Số lượng nhiều. Làm người thán phục. Viên Hạo Vân rầm thôn nuốt ngụm nước miếng. Giải ra vẻ mặt dần dần thu lại. Lập tức điên cuồng cười to lên. Trong giọng nói tràn ngập hưng phấn. CBN, lần này phát tài. Ha ha ha. Bên cạnh Giang Lãng đồng dạng hít một hơi. Lẩm bẩm nói. Johnny Wang cái tên này thật sự đem súng đạn ẩn náu ở nơi này. Nghĩ đến chính mình cho tới nay mục đích cùng vì đó làm ra hy sinh. Không khỏi trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Hay là bởi vì quan tâm trọng điểm cũng không ở kho quân dụng trên. Hoắc Văn Tuấn cái thứ nhất phục hồi tinh thần lại. Đi đến vỗ vỗ Viên Hạo Vân vai. Nhắc nhở, nếu kho quân dụng tìm tới, chúng ta mau chóng rời đi. Không có thời gian, Viên Hạo Vân lưu luyến không muốn mà liếc nhìn cả phòng súng đạn. Có điều cũng biết Hoắc Văn Tuấn nói không sai. Đồng thời trong lòng còn chưa cấm có chút chột dạ. Lúc này đem sự tình huyên náo lớn như vậy, còn không biết nên kết thúc như thế nào đây. Ba người liền không nói thêm nữa. Lôi kéo một mặt choáng váng Chu Uyển Phương phi nhanh rời đi kho quân dụng. Bên ngoài, Thái Nguyên Kỳ núp ở cảnh phía sau xe. Nhất thời có chút do dự. Không biết có nên hay không lại phái người đi vào. Nghĩ đến đạo tặc uy hiếp. Hắn lại bỏ đi chủ ý, hơn trăm con tin a, nếu như đều bị giết. Hắn thật sự chịu không được a. Cái quái gì vậy chính là nhất ca đến rồi cũng chịu không được. Trợ giúp lúc nào đến? Chuyên gia đàm phán ở nơi nào? Trác tiên sinh tới chỗ nào? Nếu chính mình chịu không được, vậy cũng chỉ có nhiều tha một điểm người xuống nước. Mọi người cùng nhau giang. Tình cảnh này bị rõ ràng thông qua hai cái đài truyền hình trực tiếp truyền ra ngoài. Mà Thái Nguyên Kỳ trong miệng Trác tiên sinh. Tức bản đảo tổng khu quan chỉ huy trợ lý trưởng phòng liếc nhìn sớm đã bị nhổ đường dây điện thoại. Tầng tầng thở phào nhẹ nhõm. Lập tức lại lấy ra máy nhắn tin chụp đi pin. Một bộ động tác rất quen cực điểm. Rõ ràng không phải lần đầu tiên làm thinh. Thời điểm như thế này. Nếu không xuất hiện ở hiện trường. Hắn lại làm sao có khả năng liều lĩnh nguy hiểm đi ra ngoài gánh oan đây. Người không ở. Nhiều nhất là lúc tan việc liên lạc không thông. Đỉnh phá đại thiên chính là cái thất trách. Có thể nếu như xuất hiện, không bắt được lời nói vậy thì là vô năng. Lại nói, mới vừa hắn cũng đã tiện tay quyết tâm phúc đã nói. Điều động Loan Tử cùng Tây khu cảnh lực chống đỡ. Tận to lớn nhất nỗ lực. Ngược lại, hắn không ở cũng liên lạc không được. Có điều Hồng Kông cảnh đội cao tầng tuy rằng không quá đáng tin. Hạ tầng tốc độ phản ứng vẫn là rất nhanh. Không đến bao lâu, phi hổ đội rốt cục chạy tới hiện trường. Sơ, phi hổ đội tiểu đội thứ hai đội trưởng Thạch Mễ Cao một mặt nghiêm túc đi tới. Hướng về Thái Nguyên Kỳ chào một cái. Thái Nguyên Kỳ trong nội tâm nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Trên mặt thì lại bãi làm ra một bộ trấn định dáng dấp. Trầm giọng hạ lệnh, lập tức chuẩn bị hành động. Cần phải an toàn giải cứu ra con tin. Yes, sir, Thạch Mễ Cao vung tay lên. Triệu tập phi hổ đội viên bắt đầu triển khai an bài. Sniper tìm kiếm thích hợp vị trí. Người khác chuẩn bị tiến hành đột kích. Một loạt hành động nước chảy mây trôi. Có vẻ cực kỳ nghiêm chỉnh huấn luyện. Vẫn dám thị tình huống ngoại giới A bố lập tức phát hiện phi hổ đội đến. Sầm mặt lại. Đang chuẩn bị có hành động. Đột nhiên nghe được phía sau truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Rộng mở nhìn lại. Nhìn thấy Hoắc Văn Tuấn mang theo Viên Hạo Vân cùng Chu Uyển Phương. Còn có một cái xa lạ thanh niên chạy tới. Trong lòng vui vẻ. Tầm mắt rơi vào bình yên vô sự Chu Uyển Phương trên người. Không khỏi đại thở phào nhẹ nhõm. Hai bên liếc mắt nhìn nhau. A bố lúc này đã nghĩ báo cáo tình huống. Hoắc Văn Tuấn khoát tay áo một cái. Ra hiệu không cần nhiều lời. Hắn đã thu được Quan Đức Khanh trong bóng tối tin tức truyền đến. Biết phi hổ đội đến. Lập tức cầm ống nói lên. Sau một khắc, phát thanh bên trong truyền ra âm thanh đánh gãy Thạch Mễ Cao động tác của bọn họ. Phi hổ đội đã đến thật không? Có điều ta khuyên các ngươi tốt nhất không muốn manh động. Ta có thể rất có trách nhiệm nói cho các ngươi. Ta trên cổ tay cái này điều khiển từ xa là cùng mạch đập trói chặt. chỉ cần mạch đập dừng lại, không thu được kéo dài tín hiệu bom hẹn giờ liền sẽ lập tức nổ tung. Đem toàn bộ nhà lớn cùng những người ở bên trong đồng thời đưa lên thiên. Vì lẽ đó, nói cho phi hổ đội sniper, đều con mẹ nó cho lão tử đàng hoàng híp. Không phải vậy mọi người cùng nhau ngọc đá cùng vỡ. Nghe nói như thế, Thái Nguyên Kỳ sắc mặt thay đổi. Lập tức ngăn lại Thạch Mễ Cao. Vẫn là câu nói kia. Hắn không gánh nổi trách nhiệm này. Cứ việc không cách nào xác định lời này thật giả. Nhưng vẫn như cũ không thể không ăn đối phương uy hiếp. Thạch Mễ Cao đồng dạng một mặt phiền muộn. Còn tưởng rằng đại án như thế từ rốt cục có thể để phi hổ đội cố gắng phát huy một hồi. Hắn cũng có thể mò cái công lao lớn. Nào có biết bang này đạo tặc dĩ nhiên giảo hoạt như thế. Làm sao bây giờ, Thái Sơ, Thái Nguyên Kỳ suýt chút nữa chửi ầm lên. CBN ta làm sao biết làm sao bây giờ. Trong lòng không khỏi ai thán. Tại sao xui xẻo như vậy? Cái này oan ức muốn cho hắn đến lưng. Đám kia chết tiệt quỷ lão cướp công lao thời điểm chạy so với chó còn nhanh hơn. Hiện tại làm sao rụt. Phi, nhát gan tội phạm, chờ Hồng Kông trở về xem các ngươi còn làm sao hung hăng. Ngay ở Thái Nguyên Kỳ hết đường xoay sở thời khắc, Quan Đức Khanh đột nhiên tới lôi kéo hắn, nhỏ giọng nói, Thái thúc thúc, ta có lời nói cho ngươi. Chuyện mắc hài, não bổ lưu, mên bị đệ tử đâm thọt sau lưng, từ nguyên anh cảnh xuống tế bào cảnh. Chuyện hay đảm bảo chất lượng sẽ không thực sự có người cảm thấy sư tôn là phàm nhân a, cách chương.